Kiều hoa khó dưỡng, chương 62, mỹ nhân ngưỡi, công thức biến thái ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy Kana đến sau mới biết được nguyên lai quan hệ chính mình cùng Mâu không đúng. Cha cùng con gái là có quan hệ huyết thống, nếu như ở bên nhau chính là loạn luân, sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Chính là lúc này cô đã là vương hậu, hơn nữa cùng Mâu ở bên nhau rất lâu. Chí lực nhân ngư cũng sẽ theo tuổi tác gia tăng mà được truyền thừa. Cô ở thời điểm nhận thức Mâu đã là 498 tuổi, qua 2 năm sau, vừa vặn tới tuổi thành niên. Nhân ngư truyền thừa toàn bộ kế thừa xuống dưới. Cô đã biết cái gì gọi là nhân loại, cái gì là giống loài, ở trong truyền thừa có một loại chủng tộc bác ái rồi lại tàn nhẫn. Tổ tiên nhân ngư đã từng yêu qua nhân loại, cuối cùng lại bị cô phụ, suốt ngày buồn bực không vui. Này xem như là nhân loại phụ lòng nhân ngư, còn có một loại còn lại là trực tiếp lừa trở về, mỗi ngày bức bách nhân ngư rơi lệ khóc thút thít, dùng nước mắt nhân ngư đổi lấy tài phú, cầm tù nhân ngư, cuối cùng nhân ngư bị lâm vào tuyệt vọng mà chết. Ở truyền thừa cơ hồ không có kết cục tốt cho việc con người cùng nhân ngư ở với nhau. Nhưng cô lại có thể tin tưởng cô cùng truyền thừa bất đồng, Mâu sẽ không phụ cô. Ngược lại tình yêu gia tăng không ngừng theo từng ngày, càng thêm sủng ái cô. Cô như cô có thể giống như đứa bé vui cười chơi đùa. Mâu không thích cô khóc, mỗi khi cô khóc vẻ mặt sẽ trở nên nghiêm túc cưỡng bách làm cô ngừng rơi nước mắt. Cô thích Mâu tuấn mỹ, yêu nhã, phảng phất khắp thiên hạ không có đồ vật gì có thể làm khó hắn. Chỉ cần là thứ hắn muốn là có thể làm được. Ánh dương vang vàng rực rỡ vẩy đầy đại điện, Kana nằm ở trên giường, cảm thụ được ánh mặt trời rửa tội, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thái dương cao chiếu vào đầu, Mâu đang ngồi ở một bên lột quả nho, cảnh đẹp như vậy, làm Kana nhịn không được gợi lên ý cười. Mâu ở đây làm gì? Kana đã có thể thuần thục gọi tên của hắn, từ khi cô trở thành vương phi của Mâu, hắn liền không cho cô gọi hắn là cha, và sau khi biết quan hệ hai người cô cũng càng nguyện ý kêu tên Mâu. Mâu nhìn vẻ mặt kinh hỉ Kana, ánh mắt nửa mị. Đi rửa mặt lại đây ăn nho. Kana gật gật đầu, nện bước nhẹ nhàng đi đến chắc điện. Toàn bộ cung điện không có người hầu hạ y, đều bị đuổi ở ngoài điện. Mâu không thích người khác thấy cô trần truồng, cho dù là nữ nhân cũng không được. Kana thay xong quần áo, bỗng nhiên tầm mắt cứng lại, tay nhỏ nhéo nhéo đại bạch thỏ của mình, bên miệng tươi cười. Liền quần áo đều không kịp mặc mà chạy ra ngoài. Mâu nhìn xem, ngực ta đã lớn rồi. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy vui sướng, tay nhỏ chống lấy bầu vú mềm mại nhảy nhảy lộc cộc ra tới. Mâu nheo mắt tầm mắt nhìn lại, cặp bạch vú kia ở trong lòng bàn tay cô không ngừng nhảy lên. Đã lớn rồi, mặc xong quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Kana rầu miệng, từ biểu tình Mâu, căn bản nhìn không ra vui sướng gì. Cô bà bước đi lên trước, đem nộn nhũ đưa đến trước mặt hắn. Mâu thân thân nó được không, nó nhớ ngài. Đáy mắt Mâu có chút bất đắc dĩ, ôm tiểu nhân nhi đến trong lòng ngực ôm lấy eo nhỏ, ngữ khí bằng phẳng. Là Kana nhớ ta hay là nó nhớ ta? Kana đem đầu gác ở trên vai Mâu, nở nụ cười. Là ta nhớ Mâu, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, Kana. Mâu nói xong, bừng cháo nóng bầy biển ở trên bàn, cầm lấy cái muỗng uy cô thẳng đến khi cháo còn nửa chén, lúc này mới dừng lại. Mâu ta muốn ăn quả nho. Được, Mâu uy ta, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ dùng ngữ khí làm nũng dễ như trở bàn tay khiến cho hắn đầu hàng, Mâu hôn hôn vành tai cô, khớp xương rõ ràng lột ra quả nho, để vào trong miệng cô. Kana cười tủm tỉm hé miệng chờ đến thời điểm hắn muốn rút ra lại một chút ngậm lấy ngón tay hắn, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lòng bàn tay, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Mâu dùng một bàn tay vỗ vỗ quả mông tròn trìa, lại nghịch ngợm, mau buông ra. Kana lại vặn vẹo eo chính là không bỏ cắt gao hàm chứa ngón tay, thân mình hướng tới Mâu áp vào. Đôi mắt Mâu xẹt qua ý cười, dùng một bàn tay khác lột ra một quả nho, sau đó một ngụm cắn vào trong miệng cúi đầu nhìn cô. Kana nhìn đôi môi đỏ của hắn, có chút ngo ngoe dục dịch đột nhiên buông ngón tay hắn ra, nhanh chóng ôm lấy đầu của hắn, hôn lên quả nho ngọt lành ở khoang miệng hai người lan tràn, tay hắn gắt gao thủ sẵn phía sau lưng cô, sau nửa ngày trận hôn kịch liệt này mới ngừng lại. Mâu cởi ra áo khoác đem phía sau lưng Kana bao lại, dựa vào trên ghế dài, tùy ý cô ở trên người mình cọ sát. Mâu, ta thật hạnh phúc, thiếu nữ ôm lấy Mâu, hai chân dài vẫn cứ treo ở trên người hắn. Chuyện Kana hạnh phúc nhất chính là gặp được Mâu, thích Mâu, đời này yêu nhất là Mâu, muốn cùng Mâu ở bên nhau, muốn cùng Mâu chia sẻ hết thảy đồ vật. Bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện, thật cẩn thận nhìn Mâu. Mâu ta hiện tại là người quan trọng nhất của Mâu sao? Nhà đầu ngốc nàng đã sớm được ta khắc vào đầu quả tim rồi. Cách chương.